Thập điện chiến tôn, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20.000 nhân dân tệ chỉ muốn gửi cho mình. Hơn nữa, vừa mới cưới xong, anh ta đã hứa gả vợ cho người đàn ông khác. Anh ta lấy vợ để làm gì? Thật là xúc phạm nhân cách của người vợ. Lão già này thật vô liêm sỉ, căn bản không có điểm mấu chốt. Lúc này, trong lòng Lăng Thiên như bị nước sông tràn ngập, lửa giận đạt đến cực điểm. Được rồi. Những gì cần nói tôi đã nói rồi, tôi phải lên lầu tìm Tiểu Sơ, nói với cô ấy rằng cô ấy sẽ thay mặt Lâm gia chúng ta đến thương hội ký, tôi sẽ không nói chuyện gì với cô nữa. Hơn nữa, chỉ cần cậu cư xử đúng mực, hãy làm theo lời tôi nói, trước đây tôi sẽ không làm phiền cậu về những chuyện đó nữa. Lăng Thiên lạnh lùng nói, nếu ta không đồng ý thì sao, Lâm tiên sinh đã quay người rời đi, dù sao Lăng Thiên cũng là một người không có thân phận, cũng không có địa vị. Vừa mới ra tù đưa cho hắn 20.000 tệ đã là khen ngợi hắn rồi. Nhưng hắn không ngờ rằng Lăng Thiên lại tiên thực sự sẽ bạn có nói không đồng ý. Ông Lin chậm rãi quay lại và nói. Tôi có thể cho bạn thêm 10.000 nhân dân tệ nữa. Ta cho ngươi 1 triệu, đem Lâm kinh doanh trả lại cho Tiểu Sở. Ngươi cút ra khỏi Lâm gia, được không? Lăng Thiên ánh mắt lạnh lùng nói. Ông Lin lập tức tức giận và đe dọa. Cô đang tìm cái chết, ta đang chờ ngươi cho ta chết. Đã đến lúc Nunu tan học, Lăng Thiên cũng không nói nhảm nữa, xoay người rời đi. Anh không muốn Nunu khóc trước cổng trường vì không tìm được cha mình. Nhìn bóng lưng Lăng Thiên, Lâm Mao sợ hãi nói. Ông ơi, ông ấy từng là kẻ HIPAA-PDM, loại người này luôn tàn nhẫn và tàn nhẫn. Liệu ông ấy có tức giận và âm thầm làm tổn thương chúng ta không? Cái này làm ngươi sợ sao? Lâm Tiên Sinh trừng mắt nhìn Lâm Mao, có chút hận ý nói. Ngươi kinh nghiệm còn quá ít, với năng lực hiện tại của ngươi, làm sao có thể quản lý tốt việc kinh doanh của gia đình chúng ta? Đây một mặt, sự khác biệt giữa bạn và Lin Ruoku thậm chí không phải là một ngôi sao. Nghe được ông nội nói, Lâm Mao lập tức căng thẳng. Ông nội, cháu, hy vọng cậu có thể hiểu ý tôi, đừng nản lòng mà hãy coi đây như một lời động viên. Hơn nữa, tôi còn có thể giao việc kinh doanh của gia đình cho người ngoài được không? Chỉ cần tôi ủng hộ cậu sẽ thuộc về nhà họ Lâm của chúng tôi. Sớm hay muộn, người thừa kế, vì vậy con phải có động lực hơn, làm việc chăm chỉ hơn và quyết tâm trở thành một người xuất sắc trong tương lai. Nếu không, nếu ông nội qua đời, ai có thể hỗ trợ bạn? Cuối cùng, bạn vẫn còn phải dựa vào chính mình, phải không? Lin Mao Kai nghe thấy những lời của ông nội mới thở phào nhẹ nhõm. Anh thực sự lo lắng hôm nay ông nội sẽ giao chức vụ giám đốc công ty cho Lin Ruoku. Bài học của ông nội là sau này cháu nhất định sẽ xứng đáng với ông nội. Lâm Tiên Sinh nhìn Lăng Thiên bóng lưng biến mất, khịt mũi nói. Một kẻ liều lĩnh, dù có giỏi đánh nhau đến đâu, vẫn là một kẻ cặn bã không có địa vị. Làm sao hắn có thể gây được tiếng vang lớn ở Vận Thành? Mao, chúng ta lên lầu thôi, người đàn ông này không có gì phải sợ cả. Nếu ông nội không đối phó được hắn thì mạng sống của tôi sẽ uổng phí. Vâng, ông nội, chúng ta lên lầu đi, bước đi cẩn thận, cháu đỡ ông. Lâm Mao lại bắt đầu tỏ ra khách sáo trước mặt ông già. Khi hai người gõ cửa, Lâm Nhược Sơ vẫn đang ôm chăn khóc trong phòng. Cô tưởng là bố mẹ mình về nên vội vàng lau nước mắt đi mở cửa, nhưng cuối cùng lại nhìn thấy Lâm Mao và ông nội đang đứng ở cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó, cô chợt tức giận, đột nhiên cố đóng mạnh cửa lại. Tuy nhiên, Lâm Mao trực tiếp dùng vai đỡ nàng, nàng làm sao có thể mạnh bằng Lâm Mao, cuối cùng bị loạng choạng đẩy ngã xuống đất. Lâm Mao trừng mắt nhìn Lâm Nhược Sơ vừa ngã xuống, nói. Ngươi thái độ thế nào? Ông nội tới rồi, ngươi không tiếp đãi nhiệt tình mà còn đuổi hắn đi. Ta cảm thấy ngươi thật sự càng ngày càng vô liêm sỉ. Được rồi, Mao Nhi, đừng nói chuyện đó nữa. Lâm Tiên Sinh bước vào phòng, ngồi xuống ghế sofa. Anh ta không hề tỏ ra áy náy, ngược lại còn có thái độ ngạo mạn. Từ ngày hôm qua ngươi ra tù, tại sao không báo cho gia đình biết? Xem ra ngươi chưa bao giờ coi gia đình như người thân của mình đúng không? Chuyện này ta sẽ không tranh cãi với ngươi nữa. Kể từ khi có 10 triệu, số tiền anh kiếm được không phải từ công việc kinh doanh của gia đình mà là do anh Triệu cho. Nên hôm nay tôi sẽ kể cho anh nghe về anh và anh Triệu. Những người thân yêu, anh ấy thực sự có can đảm khi nhắc đến các thành viên trong gia đình trước mặt mình. Tại sao anh lại coi mình như người thân? Tuy nhiên, Lâm Nhược Sơ đã quen từ lâu, cho dù có làm sai điều gì, họ vẫn luôn có thể tìm lý do, kiếm cớ để đổ trách nhiệm lên đầu cô. Cô mệt mỏi khi phải nghe những lý do nghe có vẻ cao siêu này. Nhưng việc tìm ra nguồn gốc của số tiền khổng lồ 10 triệu đó quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Cô nói, vì số tiền khổng lồ 10 triệu đó thuộc về anh Triệu nên hãy trả lại cho anh ấy đi. Trả nợ, làm sao trả lại, bạn đã quyên góp rồi, tại sao phải trả lại bằng cái rắm? Lâm Mao ngắt lời, ông Lâm nghiêm túc nhìn Lâm Mao. Mao, chú ý lời nói, đừng thô lỗ, vâng. Ông nội, Lâm Mao lập tức thành thật, không nói nữa. Ông Lin thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy khỏi ghế sofa và đi đến chỗ Lin Roku. Seo Chu, vì anh Trao rất thích em nên anh ấy cũng đã bí mật quyên góp số tiền khổng lồ 10 triệu dưới danh nghĩa của em. Tình yêu này, gia đình Lin của chúng ta không thể nợ người khác bất cứ điều gì. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, người chồng Hiba PD, M mà tôi tìm cho bạn quả thực quá bất công với bạn. Tôi đã bảo anh ta ngày mai mời anh ta đến chỗ tôi để lấy 30.000 nhân dân tệ. Để anh ta lấy ra khỏi nhà họ Lâm, sau đó để ngươi gả cho Triệu tiên sinh. Nhà họ Triệu là một gia tộc nổi tiếng ở vận thành của chúng ta. Gả vào nhà họ Triệu không chịu được sự bất bình, ông nội cũng yên tâm. Vì vậy, đi đến ngày mai Vân Thành Thương hội ký tên, ngươi thay mặt gia tộc chúng ta ký tên, đây chính là ngươi đáng được vinh dự. Vừa mới kết hôn xong lại phải kết hôn. Thật là nhục nhã cho nhân cách của cô ấy. Chẳng phải cô ấy đã trở thành một công cụ sao? Nhà Triệu tiên sinh giàu có như vậy, không tìm được loại phụ nữ nào thì làm sao có thể thực sự yêu cô? Sau sự việc xảy ra vào 5 năm trước, Lin Ruoku không còn tin vào chuyện tình của hoàng tử quyến rũ kết hôn với Lọ Lem. Cô hoàn toàn hiểu được tâm ý của Triệu thiếu gia. Anh ta chỉ thèm muốn sắc đẹp của cô, coi cô như đồ chơi. Tôi sợ sau khi kết hôn, địa vị trong lòng anh ấy sẽ kém hơn người yêu. Điều này có gì khác biệt với gã chồng tội phạm được gia đình tuyển dụng? Mọi người trong gia đình không bao giờ coi mình là con người mà chỉ coi mình là nạn nhân. Chỉ vì chuyện xảy ra 5 năm trước, cô thậm chí không có tư cách làm người bình thường. Cô hận người đã đánh thuốc mê cô và người đàn ông C. Ân Hi Ba Pê Cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao số phận lại hành hạ mình như thế này? Bây giờ cô chỉ muốn sống yên bình, nhìn con gái mình lớn lên, điều này đã trở thành một điều xa xỉ sao? Những suy nghĩ phức tạp khiến tim cô đau như rỉ máu, một dòng nước mắt lăn dài trên má. Sao em lại khóc, có bao nhiêu người muốn bám lấy Triệu tiên sinh, nhưng lại không thể. Em là một người phụ nữ không có trinh tiết, được Triệu tiên sinh sủng ái là may mắn của em còn khóc sao? Hãy để ta nói cho ngươi biết, ta cho ngươi một đêm để làm quyết định. Đồng ý thì phải đồng ý, không đồng ý thì phải đồng ý. Nói xong những lời này, ông Lin tức giận bỏ đi. Cách chương.